Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, thay đổi tuyến đường, đi một nơi, 228 kia cái gì? Nhị ca, tiểu tàu tử không biết ta là ai mới treo, nàng không biết là lão nhân ra ngài điện thoại. Lưu Húc Tùng không dám đưa điện thoại di động trả lại đến Lệ Trương Đình trong tay. Chỉ thận trọng bỏ vào bàn ăn bên trên. Lại chậm rãi đẩy lên Lệ Trương Đình trong tay. Biểu tình kia, bộ dáng kia, tựa như là bị hãm hại tiểu tức phụ nhi giống như. Ánh mắt của hắn quét qua, đầy bàn tất cả đều là đối với hắn cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Lưu Húc Tùng trừng đại gia hòa một chút, ánh mắt lần nữa quét qua. Quả nhiên chỉ gặp ngày hôm nay mỗi một cái đều đem nữ bạn mang tới. Lại đồng loạt, cả đám đều siêu đúng giờ. Liên Lệ nhị thiếu bên người trống rỗng, cũng không một người, mới cũng chính là gặp đây, hắn mới đánh bạo trêu ghẹo, hắn nhưng là nhận được chút phong thanh, bọn hắn vị này nhị thiếu nhưng rất khó lường, nghe nói đem cái tiểu minh tinh trực tiếp lĩnh hồi Hương Sơn biệt thự. Hương Sơn biệt thự a, đây chính là Lệ nhị thiếu hang ổ a, cái kia sao huyệt, liền hắn đô thống chung đi bất quá hai hồi, quen thuộc nhị thiếu người đều biết. Hắn không thích đem người hướng biệt thự lĩnh, kia là trụ sở của hắn, lão nhân gia ông ta thích thanh tĩnh, nhưng hôm nay, hắn chẳng những đem người nhận trở về, còn trực tiếp ở lại, đây chính là lần đầu tiên lần đầu a, này ý vị thứ gì, ai bản lãnh lớn như vậy, bí mật mấy ca đoán phá mồm mép, mọi người đã từng ngay trước ca ca mặt trêu ghẹo quá mấy lần. Nhường đem người lĩnh xuất đến cho mấy ca nhìn một cái. Nào biết, mỗi lần nói lên, vị kia nhị thiếu chỉ là câu môi cười cười. Mặc cho bọn hắn nói toạc mồm mép, lại cũng chịu được tính tình. Liền là không há mồm tiếp này một gốc dạ lời nói. Chết sống không mở miệng, không phải sao, càng như vậy càng là dẫn tới tất cả mọi người hiếu kỳ lòng ngứa ngáy. Đại khái là có mỹ nhân trong ngực. Nửa non năm này đến, người đều không ra ngoài, muốn ước lấy tụ một ván trước, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Đêm nay ván này, thế nhưng là ba mời bốn mời, mời thất bát hồi mới nể mặt tới. Kết quả xem xét, nhân vật nữ chính không tại, tất cả mọi người lập tức thất vọng liên tục, sau lại nhìn cả đêm người nhị thiếu ngoài miệng dù cười nhạt một tiếng. Có thể hào hứng một mực không tốt. Đều là mấy nam nhân, nơi nào nhìn không hiểu, nhất là Lưu Húc Tùng, hắn nhất định đoán được, nhất định là cùng trong truyền thuyết vị kia cáu kỉnh, vị kia là ai, người khác không biết, hắn nhưng là bao nhiêu đoán được mấy phần, thế là thừa dịp cục diện bên trên náo nhiệt, đem chủ đề hướng tiểu tẩu tẩu trên thân một dẫn, cười nói muốn cho tiểu tẩu tẩu gọi điện thoại, kết quả nhìn người nhị thiếu, chỉ nhíu mày nhìn xem hắn cười mắng một câu. Lại không có cự tuyệt, khá lắm, Lưu Húc Tùng người này tinh, nơi nào chịu bỏ qua cơ hội này, chỉ là, hắn vạn vạn không ngờ đến, đối phương còn không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp một tay lấy Lệ nhị thiếu điện thoại cho dập máy. Hại hắn trêu đến một thân tanh, Lưu Húc Tùng lần này huyên náo có thể xuống đài không được. Hắn nhìn nhìn tất cả mọi người, nhìn nhìn rõ ràng sắc mặt không thích Lệ nhị thiếu. Dừng một chút, chỉ cắn răng, đem bên cạnh chính mình nữ bạn hướng Lệ nhị thiếu trước mặt đầy. Nói, nhã nhã, đi, ngày hôm nay ta nhị tẩu không đến, ngươi thay ta thật tốt bồi bồi ca ca. Hắn vậy mà đem nữ nhân của mình cho đầy quá khứ bồi tội. Cái kia gọi nhã nhã nữ hài nhi nghe vậy sắc mặt trắng nhợt. Nàng thật nhanh nhìn Lưu Húc Tùng một chút, cắn răng đang muốn quá khứ. Đã thấy người Lệ nhị thiếu nâng lên ánh mắt nhàn nhạt quét nàng một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi, đừng làm rộn, nói xong. Hắn đưa tay nhéo nhéo mi. Xong tất cả mọi người nói. Không còn sớm, sáng sớm ngày mai lão trạch bên trong còn có chút sự tình. Đêm nay liền đến nơi này đi, Lệ nhị thiếu xong tất cả mọi người khoát tay áo. Tại chỗ tuyên bố tán cục. Sau khi lên xe, Lệ Trương Đình đưa tay nhéo nhéo mi, đêm nay cục không có ý gì. Hắn uống nhiều mấy chén, uống đều là bạch, hơi có chút cấp trên. Quay kính xe xuống thổi một lát gió lạnh, đầu có chút đau. Lệ Trương Đình đem cửa sổ xe đóng lại, nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh trí, đột nhiên nhớ tới một chỗ. Lệ Trương Đình sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thẳng tắp nhìn mười mấy giây. Bỗng nhiên đưa tay xông lái xe lạnh giọng phân phó nói. Thay đổi tuyến đường, đi một nơi, nửa giờ sau. Tái Hà có chút không yên lòng sát vách từ tư đệ. Nàng cách mỗi nửa giờ chạy tới nhìn một chút, cho nàng rót cốc nước, hoặc là cho nàng lau lau mồ hôi. Lúc này sắp muốn qua Tết, nếu là bệnh đến kịch liệt, hẳn là khó chịu, gần sang năm mới tại bên ngoài đơn độc ăn Tết coi như xong. Còn phải nằm trên giường một ngày, được nhiều đáng thương, làm gì cũng muốn đuổi tại giao thừa cùng ngày đem bệnh chữa lành. Tái Hà bưng chén nước, chuẩn bị cho từ tư đệ đưa đi. Nào biết, vừa đi đến cửa miệng, bỗng nhiên nghe được chuông cửa vang lên. Tái Hà chỉ cho là chính mình nghe là mần y các nàng nơi này là mới dọn tới trụ sở. Còn không có mấy người biết các nàng chỗ này, liền liền Lương Siêu cũng còn chưa kịp tới qua. Này hơn nửa đêm, là tiểu đậu à, Tái Hà nghi ngờ nhìn chằm chằm cửa, chính chủ trừ ở giữa. Chỉ nghe được tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, Tái Hà choàng cái áo khoác đi tới cửa, hướng mắt mèo bên trong nhìn lên, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một thân ảnh cao to, đối phương mặc đồ tây dày da, trên cánh tay dựng lấy một kiện thật dày áo khoác màu đen áo khoác. Chỉ nâng cao ưỡn thẳng dáng người đứng ở trước cửa, tấm kia phóng đại mặt bao phủ tại Tái Hà đáy mắt. Đãi thấy rõ ràng gương mặt kia sau, Tái Hà dọa đến cả người về sau rút lui thẳng đến nửa bước. Nàng chăm chú che ngực, dọa đến nhịp tim lập tức gia tốc lên. Mẹ nha, nàng không nhìn lầm a. Bên ngoài người kia là vâng vâng vâng Lệ tiên sinh. Nàng kỳ thật cũng mới bất quá chỉ thấy được Lệ tiên sinh mấy lần. Mỗi một hồi đô cách xa xa, không dám nhìn lâu. Đối với Lệ tiên sinh tướng mạo, nàng kỳ thật cũng liền có cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Mỗi lần nhìn thấy Lệ tiên sinh, ánh mắt còn chưa kịp hướng trên mặt hắn nhìn, liền đã sớm bị hắn cường đại khí chàng cho sợ đến cúi đầu. Thõng xuống mắt, bên ngoài người kia một phái uy nghiêm, là vâng vâng vâng Lệ tiên sinh không sai đi, Lệ tiên sinh làm sao tới chỗ này đâu? Đã trễ thế như vậy, hắn tới chỗ này làm gì? Hắn không phải là tìm đến các nàng tính sổ à? Tái Hà có chút không quyết định chắc chắn được. Đang muốn tiến tới lại nhìn chúng hai mắt, lúc này, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. So với trước đó lễ phép hàm dưỡng, lần này tiếng chuông cửa không ngừng, hiển nhiên ngoài cửa thân ảnh đã mang theo lấy mấy phần không kiên nhẫn được nữa. Tái Hà cũng không dám tại Lệ tiên sinh trước mặt lỗ mãng. Chuông cửa lần nữa một vang, nàng liền theo bản năng lập tức nhảy đi mở cửa ra. Kết quả tướng môn vừa mở, quả nhiên chỉ thấy người tới là Lệ tiên sinh, Lệ Trương Đình mặt không thay đổi đứng ở trước cửa. Hai người liếc nhau một cái, Tái Hà lắp bắp mở miệng hô. Lệ Lệ tiên sinh, ngài ngài sao lại tới đây, vừa mới nói xong. Tái Hà chỉ muốn cắn đầu lưỡi của mình, nàng lập tức lại ân cần sửa lời nói. Ngài ngài là tìm đến tư tư à. Lệ Trương Đình đứng ở cửa không hề động, hắn nhìn Tái Hà một chút. Chỉ xông nàng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, một lát sau, ánh mắt trực tiếp vượt qua nàng, đi đến nhìn lướt qua, trực tiếp mở miệng hỏi, ta có thể đi vào a? Hắn mặc dù mười phần uy nghiêm, có thể nên có cấp bậc lễ nghĩa lại có. Tái Hà nghe vậy lập tức gà con mổ thóc, liên tục gật đầu, bên gật đầu biên tướng thân thể một bên, bận bịu đưa tay rất cung kính mời nói, có thể, ngài mau mời tiến. Ngài mau mời tiến, nàng lập tức một mặt thụ sủng nhược kinh đem Lệ tiên sinh mời vào phòng. Một bên mời, chỉ một mặt khó có thể tin đạo. Trời ạ, vị này chính là Lệ tiên sinh a. Lệ tiên sinh đến nhà các nàng, quả thực như là đang nằm mơ. Các nàng ở nhà mới là lâm thời thuê, vị trí rất tốt, ngay tại trung tâm thành phố. Hoàn cảnh cũng không tệ, chỉ là, hải thị tấc đất tấc vàng, giá phòng đắt dọa người. Các nàng lại là vừa mới tại tòa thành thị này đặt chân. Thuê phòng ở không lớn, gần hai cư, gian phòng nho nhỏ, phòng khách nho nhỏ, hai người bọn họ nữ hài nhi ở mười phần ấm áp. Có nhà cảm giác, thế nhưng là Lệ Trương Đình nhân cao mã đại. Cái kia 18687 dáng người hướng trong phòng một chạm. Chỉ cảm thấy có loại chống đỡ không ra tay chân cảm giác. Lại nhất thời có chút không chỗ đặt chân. Trong nháy mắt tôn lên toàn bộ phòng cùng cái chim sẻ ổ. Lệnh người bó tay bó chân. Lệ Trương Đình đứng ở trong phòng khách. Đứng không nhúc nhích, chỉ có chút nhíu lại mi. Ánh mắt hướng phòng khách từng cái đảo qua. Toàn bộ phòng khách một chút nhìn vào cuối cùng. Không có dư thừa thân ảnh, Tái Hà không biết nên như thế nào chào hỏi vị này đại lão. Nàng chỉ hoảng hoảng trương trương chạy đến phòng bếp cho đối phương ngâm chén trà. Kết quả đi phòng bếp mới biết được không có dư thừa cái cốc. Tái Hà đành phải cầm từ tư đệ màu hồng heo heo cái cốc rót chén nước sôi để nguội. Một mặt lúng túng đưa đến trong tay đối phương, ngoài miệng chê cười nói, kia cái gì? Lệ tiên sinh, ngài ngồi, mời ngài ngồi, đừng khách khí, liền xem như tới trong nhà mình đồng dạng, kết quả. Là càng nói càng xấu hổ, Tái Hà hận không thể nuốt đầu lưỡi của mình. Lệ tiên sinh chưa có trở về Tái Hà mà nói. Hắn không nói một lời, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm trong tay nàng cốc nước. Không có tiếp, Tái Hà một mặt lúng túng nói. Kia cái gì, đây là vừa chuyển tới nhà mới. Trong nhà rất nhiều thứ cũng còn chưa kịp chuẩn bị, ngài chấp nhận lấy uống chén nước trắng, nói xong, thấy đối phương vẫn không có tiếp, chỉ thản nhiên nói, không cần, Tái Hà trong đầu bạch quang lóe lên, lập tức vỗ vỗ đầu của mình, vội vàng giải thích nói, nhìn ta, đây là tư tư cái cốc, nàng bình thường dùng, sạch sẽ kiểu nói này, chỉ gặp Lệ Trương Đình hướng trên ly nhìn nhiều một chút. Một lát sau, nhíu mày đem cái cốc tiếp tới, lại như cũ nhìn chằm chằm con kia màu hồng heo heo cốc nhíu chặt lông mày. Tựa hồ một mặt ghét bỏ, hắn nhìn chằm chằm cốc nước nhìn một lát, không bao lâu, trực tiếp dương mắt, trực tiếp khai môn kiến sơn nhìn chằm chằm Tái Hà hỏi. Nàng người đâu? Tái Hà lập tức nói, từ từ đã ngủ rồi, nói xong, thấy đối phương lông mày lần nữa nhíu lên, Tái Hà lập tức lại nói. Tư tư bệnh, nàng sau khi ăn cơm tối xong uống thuốc vẫn nằm xuống ngủ thiếp đi, vừa mới nói xong. Chỉ gặp một đạo ánh mắt lợi hại thẳng tắp hướng nàng bắn phá mà đến. Tái Hà lập tức nhịp tim như sấm, liên cùng phạm vào cái gì chuyện sai. Lập tức vội vàng hấp tấp giải thích nói. Kia cái gì, ngài yên tâm, không phải cái gì bệnh nặng, liền là bị cảm, tư tư thân thể yếu. Nàng hàng năm mùa đông đều sẽ sinh mấy trận bệnh, bất quá lần này phát sốt thiêu đến có chút lợi hại. Đã đốt tới 39 độ, nhưng nàng đi bệnh viện lại chết sống không đi. Tính tình cưỡng rất, Tái Hà kỳ kỳ hoa hoa càm giảm một hồi lâu. Dừng một chút, nhớ ra cái gì đó. Lập tức vỗ vỗ sau gáy của mình lắp bắp, tư tư liền ở tại căn này phòng ngủ. Ngài có nên đi vào hay không nhìn một cái Tái Hà hướng trong đó một gian phòng ngủ phương hướng. Một chỉ, nói đêm nay đến nay, duy nhất một câu hữu dụng, vừa mới nói xong, đối phương đã trước nàng một bước, trực tiếp đẩy ra gian kia cửa phòng ngủ. Một giây sau, trực tiếp khép lại cửa, phanh một chút chỉ đem Tái Hà một thanh nhốt ở ngoài cửa. Tái Hà sờ lên cái mũi của mình, lại sờ lên lồng ngực của mình. Thầm nghĩ, mẹ nha, cũng may người tiến vào. Hầu hạ vị này quả thực so hầu hạ thần tiên còn muốn cho người khẩn trương. Cũng không biết tư tư cả ngày là thế nào đối mặt vị này. Hết chương.